vẫn là ngươi gian xảo a. A Lan cao hứng gật gật đầu, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Trần Dụ. Joseph dưới tiếng hò reo của khán giả đứng thẳng người lên, nói: được, tuân theo đề nghị của Alice Điện Hạ đi. Ta chỉ có một điều kiện, mỗi tuyển thủ chỉ có thể xuất chiến một trận, không cho phép trùng lặp. Đề nghị của Joseph chính là để phòng ngừa Adena lên đài cả ba trận. Alice cũng biểu thị đồng ý, hưng phấn nói: như vậy ta tuyên bố không trung so đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên mời vị tuyển thủ thứ nhất của Ám Nguyệt Thành lên đầy, chính là con gái của đệ nhất tướng quân Kiều Trị, Adena. Adena là danh nhân của Ám Nguyệt Thành, cũng là người chiến thắng trong hai lần so đấu trước. Khán giả không khỏi gào lên tên nàng. Cẩn thận, tuy trải qua lúc túng ngày hôm qua, Adena từ đấy cũng không nói chuyện với hắn, nhưng là Trần Dụ vẫn nhìn không được nói một câu. Thân hình nàng có chút khẽ dừng lại, nhưng không đáp lại, trực tiếp đi xuống đài. Ngự thú thuật cùng thực lực của nàng khiến nàng thành vương bài trong tay Alice. Việc nàng lên đài đầu tiên cũng nằm trong dự liệu của Joseph. Joseph nhìn dịch ma khô gầy bên cạnh, phân phó hai câu, dịch ma kia gật đầu đi xuống đài. Tuyển thủ xuất chiến bên Sích U lãnh địa là Liệt Áo. Trung ương cảnh ký trường rất lớn, lần trước đại sư khiêu chiến chỉ dùng một phần mỏ mà thôi, hiện tại phải dùng cả cảnh ký trường, đầy đủ khoảng không gian cho ma thú chạy lấy đà. Song phương đều sử dụng giác rực thú đằng không lên, sau khi ma pháp tiêu xích hiển thị độ cao, so đấu bắt đầu. Tuy là trăm trượng độ cao, nhưng lấy thị lực của Trần Dụ còn nhìn được rất rõ, rất nhiều ma tộc thị lực tốt cũng như thế. Adena hôm qua trình diễn cho Trần Dụ xem chỉ là cơ sở kỹ năng, phương diện so đầu do thời gian hạn chế chỉ có thể dạy cho hắn lý luận. Hiện nay Trần Dụ nhìn thấy chân chính chiến đấu mới hiểu được hung hiểm trong đó, không khỏi kinh tâm động phách. Hai bên dưới tình huống không có phụ trợ khí cụ nào, khống chế xác sực thú kịch liệt xoay người, va chạm cắn xé đối phương, nếu không cẩn thận, sẽ nhanh đóng rơi xuống thành bánh thịt. Phổ thông dịch ma tinh thông đơn hệ ma pháp, số ít thiên phú có thể có gì nhưng không chế ma thú, dịch áo hiển nhiên là nằm trong số này. Nhưng mà Adena càng thêm ưu tú, xác sực thú như biến thành một phần thân thể nàng, tùy tâm sở dục biến đổi góc độ, hung hăng húc cắn, cho dù xoay thân đánh né cũng có thể bất ngờ quay lại tập kích. Nhìn thấy ngự thú thuật cao siêu như vậy, khán giả không khỏi nhiệt huyết sôi trào, thanh âm trợ uy vang lên không dừng. Trần Dụ thế mới biết, Adena có thể thắng liền 2 năm tuyệt không chỉ vì thanh danh của phụ thân, chủ yếu nhất còn là thực lực của nàng. Nếu như chỉ luận kỹ xảo ngự thú, không nhìn đến thực lực bản thân, dù là Joseph cũng không hơn được nàng. Ngay khi Adena chiếm hết thượng phong, giác sực thú của nàng đột nhiên phát sinh biến hóa, từ anh dũng phi thường biến thành sợ hãi rụt rè. Bất kể Adena quát mắng như nào cũng không tiến công nữa, kiên trì được một lát, không ngờ quay đầu chạy, mà giác sực thú của Liệt Áo như ăn thuốc kích thích, biến thành vô cùng hung dữ, đuổi sát không tha. Tọa kỵ của Liệt Áo vừa đuổi theo vừa cắn xé xác sực thú của Adena. Xác sực thú của Adena chỉ biết điên cuồng chạy, cả dũng khí phản kháng cũng không có. Toàn trường không khỏi im lặng. Ai có thể ngờ Adena vốn ổn thắng lại đột nhiên bại như này. Trên khách quý đài, lão Gao Sơ không chút để ý đến sứ giả Xích U lãnh địa đang hưng phấn, mí mắt càng thêm rủ xuống, chỉ là một tia hàn quang khẽ lói lên. Mắt thấy tòa kỵ của Adena lung lay muốn ngã, không thể nào tiếp tục chống đỡ, Adena đột nhiên hét lớn một tiếng, biến thân thành hình thái ác ma, hồng sắc đồng khủng lóe sáng, khắp người là hỏa diễm hừng hực. Hỏa diễm này bắt đầu bao lấy xác sực thú, cũng không chút thiêu đốt xác sực thú. Xác sực thú của Liệt Áo như kiêng sợ hỏa diễm, nhất thời không dám tiến lên. Joseph nhìn vào Liệt Áo cùng giác sực thú sợ hãi, đồng khổng nháy mắt nheo lại. Đây là vị giai áp chế. Chẳng lẽ Adena Khi hỏa diễm của Adena rút đi, rác sực thú dưới chân nàng nháy mắt khôi phục đảm lượng, xoay người nhào về phía liệt áo. Mà rác sực thú của liệt áo hoàn toàn mất hết đấu khí, xoay đầu chạy, tình thế nghịch chuyển. Khán giả lại tiếp tục hò reo cổ vũ nàng. Adena dưới nộ hỏa thiêu đốt, chỉ huy rác sực thú kịch liệt phản kích. Rác sực thú của liệt áo kêu thảm lia lịa, duy trì không được rơi xuống. Liệt áo trong quá trình rơi xuống không thể bảo trì bình hình, từ 4-5 thước trên không trung té xuống, thân thể chịu đựng không được, hai chân lập tức nứt gãy, cũng may còn giữ được mạng. Rác sực thú đắc thắng xoay tròn trên không trung, chỉ thấy Adena giận dữ gầm lên: tên ti bỉ này dám dùng ma pháp ăn gian. Nếu như không phải ta dùng ác ma chi hỏa trừ khử sợ hãi thuật ngươi thi triển, chỉ sợ âm mưu vô sỉ đã thành công đi. Không chỉ có sợ hãi thuật, hắn còn thi triển thì huyết thuật với rác sực thú của mình nữa. Thanh âm khàn khàn của lão Gao Sơ thông qua ma pháp khuyết âm lan khắp toàn trường. Hiện tại trên người rác sực thú còn có ma pháp ba động. Sợ hãi thuật có thể là đối tượng chúng thuật này sinh sợ hãi chạy trốn, mà thì huyết thuật là để tăng cường đấu trí của phe mình. Khán giả lúc này mới hiểu được vì sao rác sực thú của Adena lại đột nhiên sợ chạy, nhất thời thần tình tức giận. Alice là người đầu tiên đứng dậy: vô sỉ, ti bỉ, hạ lưu. Còn không đợi nàng kêu tiếp thì đã bị Trần Dụ cùng Cơ A kéo trở lại, mới không để vị công chúa đại biểu vương thất tiếp tục thất lễ trước mặt mọi người. Khán giả lúc này đã đứng lên quát to: liệt áo, ngươi dám vì thắng lợi mà bất chấp thủ đoạn, thật mất mặt A Nhĩ Văn gia tộc quá. Thân ảnh Joseph nháy mắt xuất hiện trước mặt dịch ma đang run rẩy, thanh âm âm trầm kia nháy mắt áp chế tiếng la o của khán giả. Còn không đợi liệt áo mở miệng, hồng quang trên người Joseph đại thịnh, năm ngón tay bóp chặt lại, đầu dịch ma lập tức nổ tung. Khán giả nhìn thấy Joseph tự thân giải quyết kẻ ăn gian, án nguyệt thành thuận lợi giành được trận thắng đầu tiên, bắt đầu hoan hô. Chỉ có Trần Dụ cùng một số người lộ vẻ khinh miệt. Đây là lõa lỗ giết người diệt khẩu, liệt áo đáng thương a, chết đủ oan uổng. Joseph nhìn Adena chậm rãi hạ xuống, nói: chúc mừng ngươi Adena, hóa ra ngươi đã thành công tấn cấp cao giai ác ma, xem ra tộc đại ác ma chúng ta lại xuất hiện một vị thiên tài. Cao giai ác ma, 19 tuổi đã đạt đến trình độ này, như vậy tương lai nàng có khả năng đánh vỡ cực hạn đại ác ma trở thành ma vương hay đại ma vương đây. A-lan không khỏi chấn kinh, khoảng cách giữa mình cùng Adena càng lúc càng xa. Chàng rể ma giới, tác giả, điểm tinh linh, thực hiện, huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 34, hòa, tuyển thủ ngoài ý. Adena cũng không để tâm Joseph, chỉ nhàn nhạt nhìn thi thể liệt áo, rồi quay về đài khách quý phía tiểu công chúa. Alice cùng Trần Dụ cùng nghênh đón nàng. Alice cười hì hì nói: người ta biết Adena nhất định có thể thắng mà, nào như tên đần nào đấy, lo lắng như điên a, còn sợ ngươi ngã từ trên trời xuống nữa chứ. Hừ, tự nhọc lòng mà thôi. Đại ác ma chúng ta có kỹ năng thuấn di, dù cho không dùng, lấy lực lượng cao giai ác ma của ta, từ độ cao như vậy té xuống cũng không sao cả. Adena khẽ liếc Trần Dụ một cái, rồi không để ý đến hắn nữa, nhưng mà cảm giác ấm áp tự dưng trào dâng trong lòng nàng. Đối với thái độ lạnh lùng của Adena, Trần Dụ không khỏi cảm thấy mình rất vô tội á. Không phải là không cẩn thận chạm một cái sao? A, không đúng, là chạm rất nhiều. Chẳng qua Adena đã tấn giai cao giai ác ma, thảo nào hôm qua khi nàng báo thù, phân tích chi nhãn hiển thị thực lực của nàng là sơ cấp. Hai người các ngươi có điểm gì là lạ a? Là cãi nhau sao? Tiểu La Lị mẫn cảm làm Trần Dụ giật thót, vội vàng giải thích: không có gì, chỉ là hôm qua đặc huấn, ta rất ngốc a, làm Adena không vui. Nhắc đến ngày hôm qua, Adena bỗng thấy mặt nóng không thôi, cũng may Joseph mở miệng thu hút chú ý của Alice. Liệt áo vì nôn nóng cầu thắng, vi phạm quy tắc sử dụng ma pháp, giờ ta đã trừng phạt hắn. Trận này, chúng ta nhận thua. Vì biểu thị kính ý đối với Ám Nguyệt Thành, trận thứ hai này sẽ do đích thân Joseph ta xuất chiến. Lời này vừa ra, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía Joseph. Joseph vốn tính toán tốt trận đầu sẽ thất bại, nên lệnh liệt áo sử dụng ma pháp để cược một phen. Nào ngờ thủ đoạn của liệt áo quá lộ liễu, đành phải nhanh chóng diệt khẩu. Ám chiếu kế hoạch trận thứ 3 hẳn là nhân loại học đồ xuất chiến, cho nên trận thứ 2 này hắn nhất định phải thắng. Nếu không không cần trần rụi lên đài, xích u lãnh địa đã thua rồi. Trận thứ 2 này bên phía tiểu công chúa hẳn do khách cổ lệ trông coi cửa hàng cho Alice xuất chiến đi. Khách cổ lệ chính là em gái của khách cổ long, trước mắt là trung giai ác ma, ngự thú thuật cũng tương đối cao minh. Dù là Alan cũng không có thể nhất định chiến thắng. Thủ hạ của Joseph còn có 3 trợ thủ đắc lực nữa, toàn là cao giai ác ma, nhưng không chung so đấu không phải đấu lực lượng mà là đấu ngự thú thuật. 3 người này đều không giỏi môn này, cho nên Joseph quyết định tự thân lên đài. Dù sao Adena đã đánh qua một trận, không thể tiếp tục lên đài. Còn đối với những người khác, Joseph có tự tin dưới tình huống không bạo lộ thực lực lấy được chiến thắng, tất cả còn nằm trong tầm khống chế của hắn. Joseph muốn tự thân xuất trường. Trong vương cung của Ám Nguyệt Thành, trưởng công chúa Mesa đứng trước một thủy tinh cầu kỳ dị, quan chú tình huống cảnh ký trường. Thủy tinh cầu này tương thông với ma pháp thiết bị trong cảnh ký trường, không chỉ có thể truyền về hình ảnh mà cả thanh âm cũng truyền về, cũng coi như là một loại truyền hình trực tiếp dị giới bản. Thực lực của Joseph chính là một dấu hỏi rất lớn, bình thường rất ít nhìn thấy hắn ra tay, khi gặp phiền toái cũng có 3 thuộc hạ cao giai ác ma ra tay. Có người cho là hắn nhờ vào uy vọng của phụ thân cùng lực lượng của thuộc hạ mà thôi, tự thân thực lực không đáng nhắc tới. Cũng có người cho rằng thực lực hắn mạnh mẽ, chỉ là cố tình che giấu thôi. Hiện nay, vì trưởng tử Xích U lính chủ tự thân xuất trường tận quản đại biểu cho Xích U lãnh địa, nhưng còn được rất nhiều người mong đợi. Như vậy bên phía Ám Nguyệt Thành sẽ phái ai nghênh chiến? Dưới ánh mắt của khán giả, chỉ thấy tiểu công chúa Alice chậm rãi đứng lên. Ngay khi mọi người tưởng nàng tuyên bố ai sẽ nghênh chiến, thì đột nhiên Alice chậm rãi bay về phía cạnh ký trường. Trận này do bản công chúa xuất chiến. Câu nói này làm Joseph chấn kinh, thanh âm bốn phía bỗng im bặt. Lão Gauzer đang lười nhác ngồi trên ghế cũng phải ngồi thẳng sống lưng chăm chú quan sát. Tiểu công chúa tự thân xuất chiến. Đây là so đấu, không phải trò đùa a, động tí là có nguy hiểm sinh mạng a, vừa rồi dịch ma chính là ngã gãy chân đấy. Làm bừa. Mesa đứng trước thủy tinh cầu quát lên một tiếng, cả người tan biến. Joseph vô cùng ngoài ý kinh ngạc nói: Alice điện hạ, ngài không phải nói đùa đấy chứ? Joseph, ngươi dám xem thường bản công chúa? Alice tức giận hét lên một tiếng, theo tiếng hô, hắc sắc hỏa viêm bùng cháy quanh người nàng. Hỏa diễm này có chút tương tự hồng sắc hỏa diễm từ Adena biến thân, nhưng hồng sắc hỏa diễm cho người ta cảm giác cuồng nhiệt thô bạo, thì hắc viêm đại biểu lãnh tịch cùng kết thúc. Trong mắt vẫn đục của lão Gao Sơ bỗng lói lên quang mang kinh hỉ. Hắc viêm của vương tộc Lucifer, ngay lập tức có ma tộc nhận ra lai lịch của hắc viêm, rồn rần kêu lên. Huyết mạch lực lượng của vương tộc. Trần Dụ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Alice thi triển lực lượng, bình thường dưới phân tích chi nhãn thực lực của Alice là cấp, hiện giờ thăng lên S cấp. Xem ra tiểu La Lị nói nàng vừa thức tỉnh huyết mạch cũng không phải thổi phồng. Đương nhiên kỹ năng độc tâm thuật là gạt người mà thôi. Kỹ năng chân chính là hắc viêm, một trong 3 loại lực lượng uy chấn ma giới của Lucifer vương tộc. Ma tộc phổ thông thực lực tàng thứ sẽ không biến hóa, ví như A-Lan vậy, mà biến dị ma tộc cùng vương tộc bất đồng, thường thì hình thái chiến đấu sẽ tăng lớn lực lượng. Joseph, Adena, Alice đều là như vậy. Alice 13 tuổi đã thức tỉnh hắc viêm, dù là trong vương tộc Lucifer cũng được coi là thiên tài a. Chẳng qua cùng Joseph sâu không lường được mà so sánh, dù cho Alice có nắm giữ được hắc viêm cũng không có khả năng thắng lợi. Tiểu công chúa, ngươi xác định thật sự lên đài sao? Joseph dùng nhãn thần kỳ quái đánh giá Alice. Tuy nhãn lực của ta không phải rất tốt, nhưng cũng có thể nhìn ra được thời gian tình hắc viêm của người còn quá ngắn, lực lượng còn chưa đủ. Bất quá chúng ta hôm nay so ngự thú, người rất có lòng tin với ngự thú thuật của mình sao? Nói thật, ta không muốn người thụ đến thương tổn gì. Bản công chúa cũng không muốn thương tổn bất cứ ai, bao gồm cả ngươi. Hắc sắc hỏa diễm trong nháy mắt tan biến, dùng nụ cười đầy thuần khiết của nàng. Bản công chúa là tiểu công chúa của Ám Nguyệt Thành, đồng thời cũng là vương tộc Lucifer, đại biểu huyết mạch cao quý nhất. Ngươi là trưởng tử của Xích U lãnh chủ, là tài chính quan của Ám Nguyệt Thành, vì không để Xích U lãnh địa lưng gánh áp danh phạm thượng Lucifer vương tộc, vì không ảnh hưởng lòng trung thành của ngươi đối với Ám Nguyệt Thành, cũng vì hữu nghị giữa Ám Nguyệt Thành và Xích U lãnh địa, ta quyết định trận so đấu này hòa đi. Không biết ngươi có nguyên ý tiếp tục hiệu trung Lucifer vương tộc, tiếp tục hiệu lực cho Ám Nguyệt Thành không? Trong mắt Joseph lấp lánh tinh mang, nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa những câu Alice nói. Ý tứ của nàng rất rõ ràng, Xích U lãnh địa dù có mạnh đến đâu cũng vẫn phải hiệu chung với Lucifer vương tộc. Joseph, ngươi thân là tài chính quan, hiệu chung với Ám Nguyệt Thành. Nếu dám so đấu cùng ta, chính là khinh thường Lucifer vương tộc, khinh thường Ám Nguyệt Thành, có ý phá hoại hữu nghị giữa Ám Nguyệt Thành cùng Xích U lãnh địa. Đạo lý Alice đưa ra là không thể tranh cãi, nhưng kết quả hòa kia, nếu Joseph đáp ứng, thì dù cho trận sau Alan giết chết Trần Dụ cũng chỉ tranh được kết cục hòa mà thôi. Nhưng câu nói sau cùng của Alice rất độc, nếu như hắn dám nói không nguyện ý, chính là thừa nhận phản bội Lucifer vương tộc, đồng thời không nhận chức tài chính quan Ám Nguyệt Thành nữa. Dù cho vị nhiếp chính vương không để ý loại khinh thường này, thì hắn cũng không thể vứt bỏ thành quả khổ tâm kinh doanh những năm gần đây được. Mỗi một câu nói cơ hồ đều là bẫy dập. Tiểu công chúa này từ bao giờ lợi hại như vậy? Alice xuất trường là một kỳ binh, vốn thế cuộc từ tất thắng dần biến thành không thể khống chế. Tuy nhiên dù vô cùng khó chịu, nhưng hiện tại chưa phải lúc làm căng. Sau khi cân nhắc, Joseph đột nhiên có cảm giác, nhìn về nơi xa cạnh ký trường, hai ánh mắt băng lãnh hoàn toàn không có cực ly hạn chế nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt hắn bỗng nhiên cảm giác nhói đau, trong lòng không khỏi chấn kinh. Tâm tư của Joseph vốn đã lung lay, lập tức không chút do dự nói: lòng trung thành của Xích U lãnh địa đối với Lucifer vương tộc đủ để sánh cùng song nguyệt của ma giới. Xích U cùng Ám Nguyệt vĩnh viễn là bằng hữu, ta sẽ dùng sinh mạng của mình để tiếp tục phát triển tình hữu nghị này, bởi thế ta tiếp nhận ý kiến của Alice điện hạ. Hiện tại Ám Nguyệt Thành đã thắng một trận, dù cho trận cuối Trần Dụ nhận thua cũng là hai bên hòa nhau, chí ít không tổn thất thanh vọng của Ám Nguyệt Thành. Alice thấy Joseph quả nhiên đồng ý kết quả hòa, không khỏi vui mừng đắc ý quay trở về đài khách quý, đang hướng Trần Dụ cùng Adena khoe khoang, chợt nghe Joseph lớn tiếng nói: trận thứ nhất do ta sai lầm tin tưởng thuộc hạ vô sỉ, làm trận đấu công bình bị vấy bẩn. Trận thứ hai, phong độ của Alice công chúa làm ta kinh phục thật sâu. Nhưng so đấu là so đấu, mỗi người ở đây đều hy vọng có thể chân chính nhìn thấy kích thích đi chiếu đấu công bình mà không phải âm mưu cùng thủ đoạn, có phải hay không? Câu nói này rất có tính kích động, lập tức không khí cạnh ký trường trào dâng. Alice, Adena cùng An Đát đại sư nghe được Joseph cố ý làm ra anh thế này chính là để ép Trần Dụ xuất chiến, không hẹn mà cùng dâng lên một cảm giác bất lành. Joseph thừa cơ nói, để đại biểu hữu nhì giữa Ám Nguyệt Thành cùng Xích U lãnh địa trận so đấu thứ ba, ta có một yêu cầu đặc biệt, chính là chuyển ma thú thành Song Túc Phi Long. Mọi người sẽ tận mắt nhìn thấy ma thú cường đại nhất, không chung so đấu mãnh liệt nhất. Song Túc Phi Long. Alice nhất thời cả kinh, Adena đột nhiên đứng dậy, nhãn thần lăng lệ nhìn chằm chằm Joseph. Cũng đúng lúc Joseph nhìn về phía nàng, đối với ánh mắt đằng đằng sát khí của nàng, chỉ khẽ mỉm cười đối trả. Dưới ánh mắt của Trần Dụi, nụ cười ấy còn nồng nặc sát cơ hơn Adena biểu hiện nhiều. Song Túc Phi Long là một loại long tộc sinh hoạt ở đầm lầy hoặc thấp địa. Chúng nó có lân phiến kiên cố cùng nanh vuốt sắc bén. Không chỉ nanh vuốt mang độc tính mãnh liệt, dù là hô hấp cũng phát ra độc tính nhất định. Trừ cự long ra là không trung ma thú cường đại nhất. Cự long đều xem thường loại ngụy long không đủ lực lượng này mở ngoặc tròn so với long tộc, lại thiếu hụt trí tuệ cùng văn minh, nhưng cũng không thể không kiêng kỵ loại sinh vật quần cư này. Cho dù là một cự long thành niên cũng không dám dễ dàng trêu chọc một quần thể Song Túc Phi Long. Một con Song Túc Phi Long thành niên tương đương với một cao giai ác ma, không chỉ bắt giữ cùng thuần phục rất khó, mà còn có tỷ lệ đưa tới cả quần thể báo thù, nên cả Ám Nguyệt Thành không có một con Song Túc Phi Long được thuần phục nào. Một lồng sắt to lớn phía dưới có bốn bánh xe dần dần được lăn vào cạnh ký tường. Trong lồng sắt là hai sinh vật làn da lục sắc. Xem ra hôm nay Joseph quyết tâm trấn nhiếp Ám Nguyệt Thành đi, không ngờ đã từ sớm mang đến hai con Song Túc Phi Long. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 35. Phân tích chi nhãn. Dụ dỗ Phi Long. Song Túc Phi Long xuất hiện gây nên một trận rối loạn. Có rất nhiều người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Song Túc Phi Long chân chính, không khỏi rồn rập cảm thán. Trần Dụ trầm tư rất lâu, chậm rãi đứng lên. Trần Dụ, An Đát, Adena cùng Alice bên cạnh không khỏi kêu lên. Adena vốn làm mặt lạnh với hắn, nay thấy hắn đứng dậy có ý định xuống trường, nào còn nhẫn nhịn được. Dù là Song Túc Phi Long bị thuần phục cũng nguy hiểm hơn nhiều rác sực thú. Độc tính còn là thứ yếu quan trọng nhất là giã tính, dù là ta cũng không thể nào giã ngự nó trong thời gian ngắn. Joseph này thật không ngờ lôi ra Song Túc Phi Long. Alice không chút do dự nói, Trần Dụ, ngươi còn phải giúp bản công chúa kiếm thật nhiều tiền, làm ra càng nhiều đồ chơi, tuyệt không thể chết như thế được. Trận này chúng ta trực tiếp nhận thua đi, kết quả hóa là được rồi. An Đát cũng không nói gì thêm, chỉ kiên quyết hướng hắn lắc lắc đầu. Tiểu Liệt Ma Tư Lợi cũng lộ ra vẻ lo lắng, nhưng là không dám nói gì. Yên tâm đi, Trần Dụ lắc lắc đầu nói. Các ngươi biết ta sợ chết mà, nếu không nắm chắc, ta sẽ không đi chịu chết đâu. Tiểu công chúa, người đừng nhận thua vội, ta đi lên xem Song Túc Phi Long đã. Vừa nói, hắn vừa chậm rãi đi lên, cố ý làm bộ sợ hãi, bịt miệng bịt mũi đi tới trước lồng sắt. A Lan vốn nghe thấy Song Túc Phi Long cũng có chút hoảng sợ, nhưng nhìn bộ dáng nhát gan của Trần Dụ, hắn không khỏi lớn tiếng cười nhạo. Tên nhát chết, đó là ma pháp tù lung, độc khí không thể nào phát ra ngoài được. Đám thủ hạ của A-lan cũng theo đó cười vang. Trần Dụ cũng không phải là sợ độc, mà hắn cũng không chút để ý đến A-lan, cẩn thận tiến gần lồng sắt. Trong lồng, Song Túc Phi Long vừa thấy có sinh vật định tiếp vận, ngay lập tức định thò đầu ra cắn, nhưng đinh một tiếng thanh âm va chạm kia làm người lạnh gan. Nhân loại bị dọa nhảy dựng, vội vàng lùi về sau mấy bước. Hai con Song Túc Phi Long tựa hồ đặc biệt yêu thích thịt nhân loại, đầu cũng theo hắn di chuyển mà chuyển động, dần dần phát ra thanh âm gầm gừ. Cường độ va chạm lồng sắt càng thêm mãnh liệt, làm nhân loại sợ đến phát run. Bộ dáng sợ hãi của Trần Dụ rơi vào mắt Joseph. ý mỉa mai càng thêm đậm, xem ra đem theo Song Túc Phi Long là lựa chọn chính xác. Kỳ thực thắng thua cũng không có ý nghĩa quá lớn, tiền cược giữa hắn cùng Alice còn không đáng để trong mắt hắn. Lấy uy thế hiện tại, dù là kết cuộc sau cùng là hòa, cũng có thể chấn nhiếp dân chúng Ám Nguyệt Thành. Cho dù uy danh Bạch Dạ Đại Đế vang dội thì sao chứ? Tử tôn của hắn đến vương vị còn không giữ được, cho dù là Ám Nguyệt Thành cũng phải bị xích u lãnh địa giẫm trên đầu, không cho phép lật người. Nghĩ tới đây, Joseph nhìn về một góc cạnh ký trường, cũng không phát hiện ánh mắt lạnh như băng kia nữa. Trên thực sự, hắn căn bản không nghĩ đến, Song Túc Phi Long nóng lòng không phải vì muốn ăn thịt nhân loại, mà là muốn giao lưu cùng tần dụ. Khắc cốt, yên tâm đi, ta sẽ trợ giúp các ngươi. Thanh âm của Trần Dụ phảng phất biến thành thanh âm của vị thúc thúc xấu xa lừa gạt thiếu nữ. Sai rồi, ta mới là khắc cốt, hắn là mãnh đạt. Song Túc Phi Long truyền đến tiếng hừ bất mãn. Đã nhớ, một lát tùy thời hành sự, nhớ phối hợp tốt. Joseph thầm vận lực lượng, đưa thanh âm vang khắp mỗi ngóc ngách cảnh ký trường. Ta đặc ý mang đến Song Túc Phi Long mạnh nhất trên không trung, không biết các dũng sĩ Ám Nguyệt Thành lấy dũng cảm xưng danh có dám ứng chiến không. Dù cho biết Song Túc Phi Long hung mãnh, dù cho biết xuất chiến sẽ là nhân loại học đồ nhỏ yếu, nhưng một câu dám hay không của Joseph nháy mắt đưa tâm tình của khán giả lên cao. Giờ phút này, dòng máu hiếu chiến của ma tộc chảy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Dưới tiếng hét sôi trào, Trần Dụ quay trở về đài khách quý. Alice thấy hắn không việc gì quay lại, thở dài một hơi, lớn tiếng nói: Trận đấu này chúng ta ứng chiến. Trần Dụ đột nhiên hét lớn lên. Khán giả thấy Trần Dụ chủ động mở miệng ứng chiến, thái độ đối với nhân loại rất đổi cải biến, dồn dập kêu lên: Ứng chiến, ứng chiến, ngươi điên rồi. Adena nắm chặt lấy tay Trần Dụ, hung hăng nói. Alice cũng gấp gáp: Trần Dụ, ngươi muốn chết sao? Bởi vì hôm qua ta đắc tội Adena, cho nên dứt khoát. Câu nói đùa của Trần Dụ còn chưa dứt thì nhìn thấy vành mắt Adena có chút phiếm hồng, bàn tay nắm lấy tay hắn càng thêm dùng sức. Dù hiện tại hắn đã là uẩn tinh giả trải qua tẩy tủy nhưng cũng có chút không chịu được. Lúc nào rồi mà còn nói đùa? An Đát Đại Sư cũng đứng ngồi không yên. Có phải ngươi có biện pháp khác không? Adena buông tay ra đi. Trần Dụ không khỏi kêu thảm: Tay ta sắp gãy a! Adena vội vàng buông tay hắn ra. Trần Dụ phảng phất nhìn thấy sâu trong tròng mắt hồng như bảo thạch của nàng xuất hiện điều gì đó, nhưng hiện tại không phải thời gian suy xét a. Hắn kéo theo Alice thì thầm một trận, tiểu la lị lộ ra vẻ nghi hoặc, dưới nhãn thần kiên định của hắn cuối cùng cũng gật đầu. Alice đứng lên, dùng ma pháp khuyết âm nói: Trong từ điển Ám Nguyệt Thành không có hai từ sợ hãi, dù là chết cũng muốn chiến đấu đến cùng. Sau khi nói khẩu hiệu nhiệt huyết quen thuộc, đợi chúng nhân bình ổn tâm tình, Alice lại nói: Nếu như Xích U lãnh địa đã mang hai con Song Túc Phi Long đến, như vậy tận so đấu này càng thêm hấp dẫn, đánh cược cũng nên lớn hơn a. Nếu như lần không trung so đấu này ngươi thua thì trừ hắc tinh tệ đánh cuộc ra, ta còn muốn hai con Song Túc Phi Long cùng 100 khối đằng thạch phẩm chất cao nhất. Như thế nào? Joseph cười nói: Tiểu công chúa, lâm thời tăng giá là không đúng a, lại nói Ám Nguyệt Thành hiện tại đã là hoạt thắng hoạt hòa, căn bản không thể thua, cứ như vậy thì ta chịu thiệt rồi. Chỉ cần trận thứ ba ngươi thắng, không phải là kết quả hóa sao? Alice thấy Joseph vẫn lắc đầu, liền nói: Người ta rất muốn có Song Túc Phi Long chơi a, như vậy đi, nếu như hôm nay không chung so đấu là hòa, tính ta thua ngươi một tác phẩm của Viễn Cổ Luyện Kim Đại Tông Sư đi, nếu như cuối cùng là ta thắng, ngươi thua 100 khối đằng thạch cao phẩm cùng hai con Song Túc Phi Long được chưa? Đồng khổng Joseph đột nhiên co lại, đối với tác phẩm của viễn cổ luyện kim đại tôn sư rất đối ngoài ý muốn, chẳng lẽ là bảo vật vương thất. Khiến hắn không minh bạch là vì sao Alice lại có lòng tin như vậy, nguyện ý đánh cuộc cao như vậy. Hiện tại Ám Nguyệt Thành hoặc thắng hoặc hòa, nhưng chỉ cần A-Lan chiến thắng Trần Dụ, kết quả cuối cùng là hòa, mà khả năng này gần như 100%. Vì sao Alice còn nắm chắc như vậy? Tác phẩm của viễn cổ luyện kim đại tông sư ta không tiện lấy ra, nhưng An Đắc Đại Sư có thể làm chứng tác phẩm này tuyệt đối tồn tại mà lại xảo diệu vô bì. Alice cũng không cho Joseph nhiều thời gian suy nghĩ, dùng đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Ngươi dám ứng chiến không? An Đát lúc này cũng đứng lên gật gật đầu xác nhận tác phẩm của viễn cổ luyện kim đại tôn sư là thật. Joseph biết lấy danh vọng của An Đát sẽ tuyệt đối không nói dối, mà dù tác phẩm này có là giả thì hắn cũng có thể mượn cớ này đả kích Ám Nguyệt Thành. Hắn tuyệt không thể ngờ được tác phẩm của viễn cổ đại tôn sư không chỉ trong cửa hàng Alice có bán, mà trong gian phòng của nàng còn có mấy loại cơ. Trừ phi vi phạm lời hứa, nhân loại kia không lên đài, nếu không Joseph thực không nghĩ ra Alice làm sao để chiến thắng. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Joseph cũng gật đầu đáp ứng yêu cầu của Alice. A-Lan, làn da song túc phi long có độc, quy tắc cảnh ký không cho phép mang theo công cụ phụ trợ. Hai viên thuốc giải độc này có thể duy trì 20 phút, ngươi ăn trước. Nếu như thời gian vượt quá thì thi triển lực lượng bản thân kháng lại độc tính. Hai con song túc phi long này còn vị thành niên, vừa bị thuần phục không lâu, lấy tự thân thực lực của Joseph đương nhiên có thể khống chế được, nhưng hắn đã không thể xuất đấu nữa, cho nên chỉ có thể dặn dò A-Lan một phen. A-Lan ngập ngừng nói: nghe nói nhân loại kia dưới thí nghiệm của An Đát Đại Sư đã phát sinh dị biến, cả người mang kịch độc. Mà An Đát Đại Sư là dược tề đại sư, liệu có phải hắn không sợ độc của song túc phi long không? Câu nói này như là lời nhắc nhở đối với Joseph, hẳn là Alice đánh chủ ý này đi, muốn lợi dụng thể chất của nhân loại cùng thuốc giải độc của An Đát Đại Sư kéo dài thời gian, đợi đến khi A-Lan không chịu đựng được, liền có thể thắng lợi. Joseph tự cho là nhìn thấu kế hoạch của đối phương, nhãn thần càng thêm kiên định, nói với A-Lan: dù là độc không chết hắn, thì lấy lực lượng nhỏ yếu của hắn, ngươi có thể nhẹ nhàng giải quyết hắn. Nhớ kỹ, đừng để hắn kéo dài thời gian, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Joseph nhìn ra được A-Lan đối với song túc phi long có điểm sợ hãi, bất động thanh sắc nói thêm: kỳ thực thắng thua đối với ta không sao cả, nhưng là ngươi triệt để quên nữ nhân kia đi. A-Lan vừa nhìn đã thấy bộ dáng Adena lo lắng cho Trần Dụi, trong lòng không khỏi trào dâng đố kỵ, không chút do dự đón lấy giải dược. Trần Dụi từ An Đát nhận lấy một bình giải độc, dược tề, ngay trước mặt mọi người uống xuống, đưa một ánh mắt kiên định tin tưởng ta đối với Adena rồi xuống đài. Chúng nhân đại đa đều nín thở, nhìn về phía Trần Dụ cùng A-Lan đi về phía lồng sắt. Lúc này đã có chuyên gia bắt đầu giải trừ phòng độc ma pháp quanh lồng sắt. A-Lan vừa nhớ tới thái độ của Adena đối với Trần Dụ, sát cơ trong mắt càng thêm đậm, cười lạnh nói: run rẩy đi, nhân loại hèn yếu vô năng. Lát nữa không nên chết quá nhanh, ta muốn giày vò ngươi một phen. Hài tử đáng thương bị đố kỵ xung đầu não biến thành rác sơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, rồi. Trong đám người, có không ít thủ hạ của A-Lan lớn tiếng phụ họa, cười nhạo nhân loại yếu hèn. Trần Dụ nghe được phiền chán, mắt thấy lồng sắt sắp mở ra, dứt khoát vung tay lên hô: Ám Nguyệt! Câu khẩu hiệu này ngay lập tức được sân chúng Ám Nguyệt Thành hô vang. Ám Nguyệt! Tiếng hô càng lúc càng to, thanh âm cười khẩy lập tức bị áp đến biến mất. Trần Dụ dùng nhãn thần khiêu khích nhìn A-Lan: thằng nhỏ thanh âm to chút, ca nghe không rõ. A-Lan không ngờ nhân loại có gan làm như vậy, chính đang muốn phát tác, cửa lồng sắt đã mở ra, Dù cho hai con song túc phi long đã được thuần hóa, nhưng vẫn bị xích sắt xích lại. Hai dịch ma vừa cho ăn vừa cẩn thận vỗ an lôi chúng nó ra. Song túc phi long vừa ra khỏi lồng, lập tức gầm gừ, một bộ nóng này làm người nhìn sợ hãi không thôi. A-lan lộ ra vẻ cảnh giác, uống xuống thuốc giải độc, ngấm ngầm ập ủ lực lượng phòng bị, đi về phía một con, lợi dụng ngự thú thuật câu thông tiếp lấy một khối thịt lớn dịch ma đưa đến, ném về phía song túc phi long để tăng thêm thân cận. Trần dụ do dự trong khoảnh khắc, sau đó lộ ra thần tình đánh cược, bước về phía song túc phi long, khắc cốt. Cũng không ném thực vật như A-lan, mà là trực tiếp đưa đến. Đây là biện pháp giành lấy hảo cảm tốt nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất, nhất là đối với mãnh thú như song túc phi long thực quá nguy hiểm. Cử chỉ lớn mật này làm khán giả kinh hãi. Khi song túc phi long bước về phía nhân loại, toàn chương cơ hồ trở nên yên tĩnh. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 36. A-lan bi thảm. Song túc phi long chừng đôi mắt hung lệ, nghiêng đầu nhìn nhân loại, tựa hồ thịt nhân loại ngon hơn miếng thịt tươi kia nhiều, miệng phát ra những tiếng gầm nhẹ. A-đe-na trong lòng khẩn trương, mắt thấy liền muốn xông đến, thì bỗng song túc phi long chầm chậm cúi đầu, ngập ngừng cắn lên miếng thịt tươi, bàn tay trần ruột không chút thương tổn, toàn trường từ nín thở nháy mắt biến thành sôi trào. Kỳ thực tâm lý trần dụ cũng có chút sợ hãi, thông qua phân tích chi nhãn không ngừng nhắc nhở khắc cốt cắn chuẩn điểm, hiện tại biểu diễn thành công, ngấm ngầm thở phào. Ma tộc kính trọng nhất là dũng sĩ, không khí cảnh ký trường lại một lần sôi trào. A-lan tuy rất đố kỵ nhân loại giành được cổ vũ, nhưng cuối cùng không dám mạo hiểm mất đi một cánh tay như trần rùi, nhất là trước một đầu ma thú xa lạ hung dữ như song túc phi long. Trần rùi thừa cơ leo lên lưng song túc phi long ngửa cổ lên trời kêu một tiếng, vẫy cánh bay lên trời. A-lan nào chịu yếu kém, cũng cưới lên con còn lại, độ cao của hai người càng lúc càng lên, trận so đấu thứ ba chính thức bắt đầu. A-lan phát huy ngự thú thuật của bản thân đến cực hạn, kiệt lực khống chế ma thú phi hành, vừa đạt đến độ cao so đấu đối mặt với tình địch chính mình căm phép ít nhất. Trong mắt A-lan, nhân loại là tình địch lớn nhất. Ta trông mong ngày này lâu rồi, A-lan nghĩ đến cảnh tình địch chết trong tay mình, tâm tình nhanh chóng sảng khoái. Ta muốn biến ngươi thành bãi thịt vụn trước mặt A-đe-na. Trần dụ căn bản lười nhác không lý mấy lời nói nhảm này. Tên này đảm bảo chưa học qua khóa học tâm lý luyến ái, thật không hiểu nổi nghĩ cái gì nữa. Giết chết bằng hữu của A-đe-na, A-đe-na sẽ để ý đến hắn. Không trách lại bị người ta chán ghét a. Song túc phi long quả nhiên không phải dễ dàng giá ngự như vậy. Sau khi hai con phi long đằng không bắt đầu nôn nóng gầm gừ, kháng cự việc có người cưới trên lưng chúng nó, nếu như không phải đã trải qua thuần phục, chỉ sợ đã sớm cắn đầu cả hai rồi. Cho dù là A-lan, dưới kịch liệt đong đưa cũng không khỏi kinh hãi, ngầm ngầm, xúc lực lượng, khắp người lóng lánh quang mang hồng sắc, một bên bảo trì bình hành, một bên mệnh lệnh song túc phi long di động. Hai con song túc phi long này còn chưa trưởng thành, nếu như thật sự trưởng thành đến trình độ cao giai ác ma thì lực lượng của A-lan cản bản không thể khống chế được phi long. Tình huống của Trần Dụ càng thảm, nhân loại không có chút lực lượng nào, chỉ có thể liều mạng ôm chặt cổ song túc phi long, miễn cưỡng duy trì thân hình, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu chỉ huy. Trước kia thấy Trần Dụ dũng cảm cho song túc phi long ăn thịt, Joseph còn có chút nghi ngờ, giờ nhìn thấy bộ dạng này của hắn, lông mày dần giãn ra, trong mắt hiện tia khinh miệt. Tâm tình đám người Alit lập tức căng thẳng, hỏa diễm trên người Adena phảng phất thiêu đốt, tùy thời chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất lao lên tiếp lấy Trần Dụ. Dưới ánh mắt của mọi người, Song phương như là tân thủ mới học ngự thú vậy, phòng bất định tại không trung, nhất thời không thể nào phát động công kích. Nhưng không có ai dám nhạo báng bọn họ, bởi vì bọn họ cưỡi lên ma thú song túc phi long cường đại nhất không trung, mà lại dưới tình huống không có công cụ phụ trợ nào. Trần Dụ mặt ngoài hiện vẻ khẩn trương, ý niệm lại là khắc cốt trái ba vòng, phải ba vòng. Rằng co một lúc, thời hạn dùng thuốc giải độc đã qua, A-Lan cảm giác được độc tố dần dần bắt đầu xâm phạm thân thể. Dưới tình thế cấp bách, hắn hung hăng đánh mấy quyền đối với Phi Long. Song túc Phi Long phẫn nộ kêu lên, Phi Long đối diện cũng phát ra tiếng kêu đáp lại. Lập tức con Phi Long A-Lan cưới lao về hướng Trần Dụ. A-Lan không ngờ bình đánh bừa lại thành, lộ ra vẻ vui vẻ. Tuy giải dược đã thất hiệu, nhưng lực lượng của mình có thể kháng chủ độc tính một khoảng thời gian nữa, đủ để giết chết nhân loại này. Trần Dụ thấy thế, liều mạng thúc giục Phi Long trốn tránh, nhưng mà thái độ của Phi Long rất thờ ơ. Tất cả khán giả không khỏi khẩn trương quan sát. Joseph nở nụ cười thị huyết, phảng phất nhìn đến cảnh thi thể nhân loại máu thịt mơ hồ. Ngay khi hai con Phi Long tiếp cận, một chuyện kỳ quái xảy ra, Phi Long mãng đạt vốn đang lao về hướng Trần Dụ đột nhiên giảm tốc độ, khẽ uốn thân, đưa A-Lan đang cưới trên lưng bảo lộ trước mặt đồng bạn. Mà khắc cốt không chút khách khí mở miệng cắn, biến cố đột nhiên phát sinh, A-Lan dưới kinh hãi, vội vàng né tránh, bị giáp vai phải bị khắc cốt xé xuống. Hai đầu song túc Phi Long phối hợp với nhau phát động tiến công đối với A-Lan, làm khán giả phía dưới trợn mắt há mồm. Không trung so đấu chưa bao giờ xuất hiện chuyện như này a. Đầu ngu này. Mặt cười của Joseph lập tức cứng ngắc, nào còn có thể ngồi yên đứng thẳng người dậy. Tuy nói chuyện này không thể nào tin được, nhưng hắn thấy rõ ràng nhân loại học đồ cũng không thi triển thủ đoạn này, chỉ sợ hãi ôm chặt cổ Phi Long. Rõ ràng là A-Lan chính mình gấp gáp chọc giận xong túc Phi Long, làm nó kêu hoán đồng bọn cùng lúc báo thù. Thân thể A-Lan toát ra hỏa diễm hồng sắc, kịch liệt đề kháng, cuối cùng không chịu được mãnh đát sóc này, từ trên cao rơi xuống. Dù sao hắn cũng là đại ác ma, thân hình lói lên một cái, dùng bí kỹ, nháy mắt tan biến, lập tức hiện ra trên mặt đất. Lúc này A-Lan hiện vẻ thê thảm vô cùng, khắp người là những vết thương, hỏa diễm đã sớm biến mất, giáp chủ cũng bị xé tan tành, nào còn điểm uy vũ thường ngày. Lung la lung lay bước vài bước, độc tính vết thương bắt đầu phát tác, cuối cùng suy thì không được, bắt đầu té ngã. Song túc Phi Long bắt đầu hạ cánh, Trần Dụ sau lưng khắc cốt cũng không thể nào bảo trì bình hành nữa, lăn lộn rơi xuống, như là chịu đến kinh hãi cực hạn, sắc mặt tái nhợt. Hai chân mềm nguyễn, nhất thời không thể nào bước đi, đám người Aena vội vàng xông lên đón. Hai đầu Phi Long nào chịu bỏ qua, còn muốn tiếp tục công kích A-Lan, mấy dịch ma vội vàng tiến lên ngăn trở. Dưới vỗ an của đám dịch ma, hai con song túc Phi Long dần an tính lại, nghe lời tiến về phía lồng sắt. Nhìn thấy màn này, Joseph càng thêm xác định là A-Lan chọc giận xong túc Phi Long, trong lòng không ngừng mắng kẻ đần làm hỏng kế hoạch này vốn 10 phần chắc chín, hiện tại không ngờ lại thua. Sau lưng A-Lan là tạp Long gia tộc, Joseph cũng không thể cầm hắn thế nào, chỉ đành phái thuộc hạ khiêng A-Lan đi trị liệu. Ta không sao. Trần Dụ dưới Adena cùng A-Lít siêu đỡ, miễn cưỡng đứng thẳng người bước đi, nào ai thấy dưới cái đầu đang quý của hắn là ánh mắt vui mừng. Vốn hắn còn tưởng mãnh đạt sóc này vứt A-Lan xuống, nào ngờ A-Lan lại phối hợp như vậy, không ngờ chọc giận mãnh đạt, có thể hảo hảo lợi dụng điểm này làm hắn ăn cái khổ a. Quả là bi thảm, hài tử đáng thương a. A-Lít sau khi an trí tốt Trần Dụ, đi tới trung ương cảnh ký trường, đầy hưng phấn khuyết âm. Lần không trung so đấu này, lại là Ám Nguyệt Thành giành được thắng lợi. Chủ nhà chiến thắng tự nhiên làm không khí toàn trường sôi trào, thợ rèn rắc hưng phấn hét lớn với những ma tộc bên cạnh. Biết không? nhân loại kia là bằng hữu của sắc đấy. Nếu như câu này nói ra trước khi so đấu, khẳng định mọi người sẽ khinh thường nhìn sắc. Nhưng hiện tại có rất nhiều người đầy tán đồng nhìn hắn. Tuy Trần Dụ giành thắng lợi là nhờ may mắn, nhưng từ biểu hiện đầy dũng khí qua hai lần so đấu của hắn, nhất là lần này đã mang về thắng lợi cho Ám Nguyệt Thành, hắn đã chính thức giành được thừa nhận của ma tộc. Alip vô cùng vui sướng nói: "Joseph, án chiếu ước định trừ đánh cuộc ban đầu, hai con song túc phi long này phải thuộc về bản công chúa, còn có 100 khối đằng thạch phẩm chất cao nhất nữa, nhớ nhanh chóng mang đến vương cung. Đầu tiên chúc mừng Ám Nguyệt Thành giành được thắng lợi, so đấu cũng chỉ là hình thức, mục đích là củng cố hữu nghị giữa hai lãnh địa. Hai lãnh địa hiện giờ và sau này sẽ mãi như huynh đệ thủ túc vậy. Còn về đánh cuộc, A Nhĩ Văn gia tộc nói là làm, chỉ bất quá đằng thạch phẩm chất cao nhất hàng tồn có hạn, ta bảo chứng trong vòng một tháng toàn bộ đưa đến vương cung. Thái độ khẳng khái của Joseph lấy được hảo cảm của rất nhiều người. Trên thực tế, vị tài chính quan này cũng đau lòng không thôi, hai con song túc phi long A. 100 khối đằng thạch phẩm chất cao nhất nữa. Tổn thất như vậy, dù cho Siku lãnh địa có phù nhiêu cũng không thể bỏ qua. Mấy năm gần đây, đây là lần đầu tiên hắn chịu thất bại. Phụ thân chắc thiết nhất định sẽ tức giận, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể xác nhận. Chuyên gia đến từ Siku lãnh địa sắc mặt phi thường khó coi, cự tuyệt lời mời lưu lại của lão Gao Sơ, hừ lạnh một tiếng xoay trường rời đi trước mặt Joseph. Trong mắt Joseph bắn ra từng tia âm lãnh nhưng cũng không nói gì thêm. Alice cũng lười nhắc nghe Joseph nói, trực tiếp mệnh lệnh hộ vệ đẩy lồng sắt về vương cung, sau đó mang theo Adena, dưới tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, nghênh ngang rời đi. Đi ra khỏi cảnh ký trường, Alice vốn đề nghị đến thực nghiệm thất ăn lẩu chúc mừng một phen thì lão Gao Sơ đột nhiên tiến lên, thì thầm mấy câu với tiểu La Lị. Alip kinh ngạc gật đầu, nói với Trần Dụi: "Tỷ tỷ muốn gặp hai chúng ta, tiệc chúc mừng còn là để đến tối nay đi. Lại muốn triệu kiến sao?" Từ sau lần kinh hồn lần trước, Trần Dụi chưa từng gặp mặt Mesa, giờ nghe được vị trưởng công chúa này muốn triệu kiến lần nữa, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Lão Gao Sơ dẫn theo Alip cùng Trần Dụi tiến hướng vương cung, vừa tới phòng nghị sự liền cáo lui. Alip vừa thấy Mesa liền cao hứng khoe khoang thắng lợi mới giành được. Trong ánh mắt băng lãnh của Mesa bỗng xuất hiện tia nhu hòa nhàn nhạt. Thắng lợi lần này đều là nhờ Trần Dụ. Alip chỉ về phía Trần Dụ: "Ta đã đáp ứng cho hắn 50 khối đằng thạch, tỷ tỷ không cần thưởng thêm cho hắn nữa. Hắn chỉ là vận khí tốt giành được thắng lợi mà thôi. Mà hắn cũng không phải ma pháp sư, đằng thạch đối với hắn là vô dụng." Mesa lắc lắc đầu, một câu nói nhanh chóng bóp chết hy vọng nhỏ nhoi của nhân loại. "Alip, muội hôm nay làm rất khá, không chỉ thắng được khá nhiều hắc tinh tệ còn thu được hai con song túc phi long cùng đằng thạch. Muội lưu lại 10 khối đằng thạch, 500 hắc tinh tệ còn lại tất cả phải nộp nội khố vương cung." Trần Dụ trong lòng đại nộ: "Quá đen tối đi, nữ bảo quân." Không ngờ một câu nói chiếm chín thành đổ chú. Phen này khổ cực thành công cốc rồi. Đau lòng nhất là đằng thạch vốn thuộc về hắn, đại lượng linh khí A. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 37. Bổ nhiệm mới. Trần Dụ tuy tức giận nhưng phân tích chi nhãn vẫn hiển thị thực lực của Mesa là không thể phán đoán, chí ít cũng là cường giả đẳng cấp Joseph, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. "Tỷ tỷ." Trong mắt Alice mở to toát ra quang mang đáng thương. "Không nên độc ác như vậy được không? Đây là muội khổ cực lao động mà được. Lưu lại cho muội một nửa đằng thạch đi, còn có song túc phi long nữa, người ta còn chưa được chơi a. 8 khối đằng thạch, 400 hắc tinh tệ.